Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ngay sau đó, Lâm Thành đi đến bên người Tô Chiết Nghị, mở ra hai mắt Tô Chiết Nghị nhìn, sau đó lại kéo miệng ra. Thân thể không có việc gì, âm khí thực nặng, đêm nay phòng trường sẽ phát sinh đại sự. Lâm Thành đề mặt ngưng trọng nói, trên người con trai Bác Văn cũng có âm khí, là tàn lưu trên người bóng đè. Bất quá Lâm Thành đột nhiên nhớ tới, Tô Chiết Nghị là thân thể cực âm đối với quỷ quái yêu vật mà nói, chính là đồ vật đại bổ. Hiện giờ linh hồn của Tô Chiết Nghị biến mất, chỉ còn lại có thể xác, không chỉ là đồ vật đại bổ mà còn là thân thể tốt nhất để đoạt xá trọng sinh. Cho thời điểm buổi tối chiêu hồn nhập thể, quỷ quái trong vòng phạm vi mấy km đều sẽ ngửi được khí vị, tuyệt đối sẽ không mang tất cả tiến vào trong thân thể Tô Chiết Nghị, cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Giờ phút này Tô Chiết Nghị thật giống như đom đóm trong đêm đen, không phải thực thu hút, nhưng chờ Lâm Thành bắt đầu chiêu hồn nhập thể liền sẽ hóa thành bóng đèn cao áp ở trong đêm đen bắt mắt dị thường. Lâm huynh đệ, cậu có muốn đem huynh nhi gọi tới hay không? Bác Văn nhìn Lâm Thành hỏi. Được, gọi cô ấy lại đây đi, có người hỗ trợ có thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lâm Thành gật gật đầu, tuy rằng thực lực Chu huynh không mạnh bằng hắn, nhưng đối phó một ít tiểu quỷ vẫn là không có vấn đề, tới lúc đó hắn liền không cần phân tâm. Để ta gọi điện thoại cho nàng. Bác Văn mới vừa lấy ra di động, Chu huynh liền đi đến. Ta tới rồi, liền biết người tan học, xem ra ta tới là đúng thời điểm. Cô tránh ở bên trong nghe lén đã thật lâu đi. Lâm Thành nhìn Chu Hình hơi hơi mỉm cười nói, dựa theo cá tính của Chu Hình, tuyệt đối sẽ ở bên ngoài nghe lén, không có khả năng vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho nàng, nàng liền ra tới, việc này cũng quá trùng hợp. Ai nghe lén? Nói đi, muốn ta làm như thế nào? Chu Hình nhìn Lâm Thành hỏi. Đi đem đồ vật dùng để chiêu hồn chuẩn bị tốt, liền đặt ở bên ngoài hoa viên, lập tức trời sắp tối rồi. Ta đi vẽ thêm mấy tấm phù. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nói. Chu Huynh gật gật đầu, sau đó rời đi. Mà Lâm Thành lấy ra giấy vàng, chu sa, bút lông, bắt đầu vẽ bùa. Phía trước ở miếu thờ vẽ phù đã dùng không sai biệt lắm, cần phải một lần nữa bắt đầu vẽ. Chỉ là nguyên vật liệu giấy vàng đều không nhiều lắm, có rảnh cần phải đi mua một chút. Phù diệt quỷ, phù thu quỷ, ngũ lôi phù, đủ loại lá bùa, phương pháp vẽ đều bất đồng. Lâm Thành nhanh chóng vẽ ra. Có một số một nét bút cấu thành, có một số cần phải vài nét bút, tỉ như ngũ lôi phù, tổng cộng 3 nét bút, phù đầu 1 bút, phù gai 1 bút, phù đuôi 1 bút. Ánh chiều tà hoàng hôn chiếu rọi trên mặt đất, bóng đêm dần dần phủ xuống. Trong hoa viên truyền đến tiếng kêu của dế mèn cùng ếch xanh, hết đợt này đến đợt khác, tựa như đặt mình trong vùng thôn quê, có vẻ thực náo nhiệt. Không thể không nói, Bác Văn vẫn là thực hưởng thụ, vậy mà biết bắt tới trong hoa viên một ít động vật. Về phần ếch xanh, phía trước Lâm Thành nhìn thấy rất nhiều trong ao ở hoa viên. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, không phải thực tối, bất quá mặt trời đã hoàn toàn lặn xuống. Thời gian vừa lúc là đúng 7 giờ tối. Không xa biệt lắm, có thể rồi. Lâm Thành thu hồi lá bùa, sau đó đi đến hoa viên. Trong hoa viên, Chu Hình đã bố trí xong đồ vật cần thiết để chiêu hồn. Ngọn nến đỏ cắm ở trên mặt đất, hình thành một vòng tròn, tổng cộng 2 cái, ở giữa đặt một cái đệm. Giữa cuộc lần này là chiêu hồn hai người, đương nhiên cần có hai vòng tròn hình thành từ ngọn nến. Bên cạnh đặt một cái bàn, phía trên bày đồ vật cần có, tỉ như lư hương, bát chứa đầy gạo nếp, hai ngọn nến lớn màu đỏ, thanh hương, lá bùa, ống mực, kính bát quái, vân vân. Sư đệ, ngươi nhìn xem còn thiếu cái gì không? Lúc này Chu Hình lấy ra một thanh kiếm gỗ nào đặt ở trên bàn, nhìn Lâm Thành đi ra hỏi. Chỉ còn thiếu gà trống đỏ thấm, Lâm Thành nói. Sau đó đi đến trước bàn, hắn đột nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp, nhíu nhíu mày, cẩn thận tự hỏi. Tiếp theo mới phát hiện vị trí bàn không đúng, nơi này là góc, ban ngày căn bàn không có nhiều ánh nắng mặt trời chiếu đến. Sư tỷ, giúp tôi đem bàn dọn đến phương hướng này đi. Ờ, được rồi, là ta sơ sót. Chu Hình sửng sốt, thường mau liền phản ứng lại, ngay sau đó cùng với Lâm Thành đem bàn thờ nâng đến nơi có ánh nắng mặt trời chiếu xạ nhiều nhất. Nơi mặt trời chiếu xạ nhiều hoặc là ít, tuy rằng đối với việc thi pháp sinh ra một chút ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng đêm nay tuyệt đối không thể làm ra bất luận sai sót nào. Một chút ảnh hưởng rất nhỏ đều không thể phát sinh. Một khối thân thể cực âm trống rỗng tuyệt đối sẽ đưa tới rất nhiều quỷ quái muốn chiếm lấy. Tới, gà trống đỏ thấm đã tới. Đúng lúc này, bác Văn Buồn di động thập phần kích động nói, là một con gà trống đỏ thấm đã nuôi dưỡng 8 năm. Đây là nuôi dưỡng giống như rùa đen sao? Lâm Thành có chút giở khóc giở cười, hắn trước này chưa thấy qua gà trống 8 năm, bất quá gà trống nuôi càng lâu càng tốt, như vậy mới có hiệu quả. Vốn dĩ Lâm Thành quyết định đem gà trống giết chết rồi lấy máu để dùng, nhưng hiện tại đã thay đổi chủ ý. Thực mau, quản gia mang theo gà trống đi đến. Hai chân của gà trống bị tơ hồng trói chặt, móng vuốt đã thực giả nua, ngay cả màu gà trên đầu đều biến thành màu đen nhánh, lông quanh thân vô cùng tươi đẹp. Nó ngẩng đầu, chuyển động đầu xem xét bốn phía, rất có linh tính. Gà trống rất lớn, so với gà trống bình thường ít nhất lớn hơn gấp đôi. Lão già, chú huynh tiểu thư, tiểu huynh đệ, để cho mọi người đợi lâu. Con gà trống này chúng tôi đã phải phí sức của chín châu hai hổ mới thuyết phục được người nhà kia bán cho chúng tôi đấy. Trên thực tế cũng không phải là bán, mà là tặng cho chúng tôi. Bất quá tôi đã cho người nhà họ 12 đồng tiền. Con gà này thực hung mãnh, thật không biết bọn họ nuôi dưỡng lâu như vậy làm gì. Quản gia đầy mặt xin lỗi nhìn ba người nói. Trên thực tế, nhìn thấy hai chân của gà trống trói tơ hồng, Lâm Thành đã biết là tặng cho. Ở nông thôn, người đi hỗ trợ làm lễ tang trên cổ tay đều sẽ mang tơ hồng, mượn cái bàn ghế dựa cũng sẽ cho hồng bao, trả lại đồ cát lợi. Các ông không gây khó dễ cho người ta chứ? Lâm Thành không tin gà trống người ta nuôi dưỡng 8 năm sẽ chấp tay cho người khác. Tuyệt đối không có. Chúng tôi nói là dùng để cứu người, còn nói ông chủ là lão già, bọn họ liền tặng cho chúng tôi. Quản gia đầy mặt nghiêm túc nói. Tuy rằng là quản gia của bác Văn, người bình thường không trêu chọc được hắn, nhưng hắn cũng không dám làm chuyện trái pháp luật. Rồi sau đó, Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn bác Văn cùng với quản gia nói. Không có liền tốt, hiện tại các người trở lại phòng của mình, cho người đem toàn bộ đèn của trang viên tắt đi. Nhớ kỹ là mọi người trở lại trong phòng của chính mình, đóng lại cửa sổ, mà kẻ nghe được bất luận thanh âm gì đều không thể ra tới, trừ phi ta gọi các người. Việc này không phải nói giỡn, bọn họ đều là người thường, nếu ra tới gặp được lệ quỷ hung ác, đến lúc đó bị nhập vào người liền sẽ thực phiền toái. Đi vệ sinh có thể được hay không? Bác Văn hỏi. Không thể. Muốn đi hiện tại nhanh chóng đi đi. Được rồi, ta muốn bắt đầu làm phép, đều rời đi đi. Lâm Thành thập phần ngưng trọng như chằm chằm vào bác Văn nói. Bác Văn cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng, bảo quản gia đem gà trống giao cho Lâm Thành, sau đó hai người trực tiếp rời đi. Gà trống ở trong tay Lâm Thành kêu lên hai tiếng, cánh dùng sức vỗ mạnh muốn chạy trốn, nhưng bị Lâm Thành gắt gao bắt được. Bất quá gà trống sức lực thật lớn, Lâm Thành có thể cảm giác được rõ ràng cơ bắp cường tráng của hai cánh nó. Đêm hơi lạnh, ánh trăng phát ra ánh sáng vô tận bị một đoàn mây đen che đậy. Đêm này, những ngôi sao trên bầu trời phảng phất như biết có đại sự phát sinh, toàn bộ đều tránh né. Gió đêm thổi qua, nhẹ lướt qua gương mặt. Lâm Thành lấy ra cái chén đã chuẩn bị trước, bảo chú huynh đổi nửa chén nước, sau đó lấy ra một con dao, trực tiếp đem màu gà trống đỏ thấm cắt ra một vết máu. Nhìn màu gà đen nhánh lại chảy ra máu đỏ tươi, máu này so với máu tươi của người còn đỏ hơn một ít, thập phần yêu dị. Đau đớn làm cho gà trống đỏ thấm kêu lên một tiếng, không ngừng giãy giụa ở trong tay Lâm Thành. Ba một tiếng, tơ hồng bị đứt đoạn, hai chân không ngừng đạp ở không trung muốn tránh thoát trói buộc của Lâm Thành. Lâm Thành không để ý đến, nhanh chóng đem máu gà bỏ vào trong chén có chứa nước trong. Thực mau, nước trong đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Thấy chỗ cắt không còn chảy máu, Lâm Thành nhìn Chu Hinh nói, gia hỏa này sức lực rất lớn, hãy dùng dây thừng đem cánh cùng với chân của nó trói chặt, chờ sau này còn có trọng dụng. Được. Chu Hinh tiếp nhận gà trống, dùng một sợi dây thừng trói chặt gà trống. Gà trống này sức lực dù lớn cũng không có khả năng tránh thoát. Đem hai lá bùa này ta đặt trên thân thể bọn họ, đừng để ngược lại. Một tấm này ta đặt trên người Tô Chiến Nghị. Lâm Thành nhắc nhở một câu. Hai lá bùa đều giống nhau, nhưng hồn phách bên trong không giống nhau. Nếu đặt sai, thân thể bọn họ tiến vào liền không phải thân thể của chính mình. Yên tâm đi, dù nói như thế nào ta cũng là sư tỷ của ngươi, sẽ không phạm vào sai lầm cấp thấp này. Chu Hinh trắng mắt nhìn Lâm Thành một cái, sau đó đem lá bùa đặt ở trên thân thể bác Lam cùng với Tổ Chiến Nghị. Rồi sau đó, Chu Hinh không có trở lại bên người Lâm Thành, mà là đưa lưng về phía Lâm Thành ngồi ở đằng trước. Nàng cầm trong tay kiếm gỗ đào, sắc mặt nghiêm túc dị thường. Lâm Thành biết Chu Hinh là muốn hộ pháp cho hắn, chờ lát nữa nếu xảy ra cái gì ngoài ý muốn, nàng có thể ngăn cản trong chốc lát. Sư tỷ, lá bùa cho cô, chuẩn bị xong chưa? Lâm Thành ném mười mấy lá bùa cho Chu Hinh. Chuẩn bị xong rồi, bắt đầu đi. Sau khi Chu Hinh tiếp nhận lá bùa, trịnh trọng gật đầu, đôi tay của Lâm Thành lập tức kết ấn, chân đạp thất tinh bộ, đong đưa ở tại chỗ. Cuối cùng tay phải thành kiếm chỉ, hướng về phía gạo nếp trong chén cắm xuống, ngay sau đó vung lên. Trên kiếm chỉ chính là dư lại hai viên gạo nếp, tay trái đối với ngọn nến hai bên chỉ một cái. Ông một tiếng, ngọn nến nháy mắt được châm lửa, rồi sau đó ngón tay thành kiếm chỉ của Lâm Thành đặt ở bên trên một ngọn nến đang bốc cháy trong đó. Kỳ quái chính là Lâm Thành không cảm giác được bất luận đau đớn cái gì. Thiên thanh địa minh, âm trọng dương thanh, ngũ lục âm tôn, xuất u nhập minh. Vừa dứt lời, hai viên gạo nếp nháy mắt thiêu đốt. Đi! Lâm Thành vung lên kiếm chỉ, hai viên gạo nếp xẹt qua ngọn nến tắm tới trên mặt đất, tốc độ thường màu. Cùng thời gian đó, hai vòng tròn do ngọn nến xếp thành kia nháy mắt được đốt lên. Tiếp theo Lâm Thành lấy ra hai lá bùa, vung tay lên, lá bùa không lửa tự cháy, rồi lại bỏ vào trong chén máu gà, ngọn lửa của lá bùa liền tắt, chỉ thiêu đốt đến một nửa. Nửa chén máu gà chiếu càn khôn, một tấm linh phù mạnh quỷ thần. Lâm Thành một bên niệm khởi chú ngữ, một bên nhanh chóng kết ấn, đồng thời chân đạp thất tinh bộ. Chân đạp thất tinh bát quái bộ, phần chỉ nhất bái, thất phách tụ linh, sắc. Trong giây lát, Lâm Thành kết một cái thủ ấn ở trong chén máu gà. Ngay sau đó, bưng lên chén đi vào bên người Tô Chiến Nghị, đút một chút ở trong miệng hắn, sau đó lại đút một chút cho bác làm. Cùng chiêu hồn bất đồng, lần này chính là chiêu hồn nhập thể. Muốn nhập thể, đương nhiên không phải đơn giản như vậy. Chén máu gà này là nước bùa, đối với hồn phách có hiệu quả hấp dẫn mãnh liệt. Chờ lát nữa đem hồn phách bọn họ thả ra, liền sẽ tự mình chui vào thân thể. Lâm Thành cầm chén đặt ở trên bàn thờ, đôi tay lại tiếp tục kết ấn, cuối cùng khẽ quát một tiếng, sắc. Chỉ thấy lá bùa đặt ở trên thân thể Tổ Chiến Nghị cùng với Bác Lam, nháy mắt toát ra một luồng sương khói. Sương khói tiêu tán, xuất hiện hai hư ảnh trong suốt, đúng là Tổ Chiến Nghị cùng với Bác Lam. Thần sắc hai người chất phác, ngây ra như phỗng, thoạt nhìn thật giống như kẻ ngốc. Giây tiếp theo, bọn chúng phảng phất người được cái gì, đột nhiên nhào về phía thân thể bọn họ. Cùng lúc đó, răng rắc một tiếng, không trung xuất hiện một tia chớp, cắt qua bầu trời đêm, trong màn đêm đen nhánh, sáng lên 0,5 giây. Tiếp theo, một trận cuồng phong đánh úp lại, thổi cho bức rèm trong trang viên vang lên xôn xao. Phanh, dầm, một chậu hoa từ tầng thứ hai của trang viên rơi xuống dưới, phương hướng đúng là chỗ vừa rồi Chu Hinh đã đặt cái bàn. Nếu không phải vừa rồi Lâm Thành thay đổi vị trí, tuyệt đối sẽ bị rơi trúng. Tuy rằng hắn sẽ không bị thương, nhưng việc này không chỉ đại biểu cho bị thương hay không, mà còn đại biểu cho vận khí không tốt. Sư tỷ, mấy thứ kia đã tới, đồng tính thật lớn. Lâm Thành đầy mặt âm trầm, cầm kiếm gỗ đào trong tay, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chỗ hắc ám phía trước. Gà trống đỏ thấm ở bên cạnh giống như cảm ứng được cái gì, bắt đầu bất an nhẹ giọng kêu to. Ta biết, bọn họ còn cần phải thời gian bao lâu mới nhập thể? Chu Hinh có chút vội vàng hỏi. Xem tình huống hiện tại, tựa hồ có rất nhiều quỷ quái tới, đều ảnh hưởng đến cả thời tiết. Khi âm khí nồng đậm đến trình độ nhất định, liền sẽ ảnh hưởng đến thời tiết, cùng với đó là mưa gió tia sét. Đây không phải thủ đoạn của quỷ quái, mà là âm khí cùng với khí thể khác trong không gian cọ sát phát sinh hiện tượng tự nhiên. Trừ bỏ pháp lực, quỷ khí, yêu khí, thi khí, vân vân, khí thể tự do trong không gian còn có rất nhiều. Việc này cùng với hiện tượng bình thường trong tự nhiên bất đồng. Tỉ như trời mưa, ngày thường mưa là bởi vì nước ở lục địa cùng với trên biển bốc hơi biến thành hơi nước. Người có kinh nghiệm cùng với kiến thức tương quan đều có thể suy đoán ra đại khái thời gian sẽ mưa. Nhưng âm khí cùng với không gian cọ sát dẫn tới hiện tượng tự nhiên không hề có dấu hiệu, đột nhiên liền tới. Liên tiếp xuất hiện những tiếng kêu kỳ quái. Bác Văn tránh ở bên trong trang viên nhìn lén, sau khi nghe được thanh âm, sắc mặt cuồng biến. Cho dù hắn trải qua vô số sóng to gió lớn, giờ phút này nội tâm đều đang run rẩy. Một trái tim đã tồn tại vài thập niên hiện tại đập loạn, phảng phất muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Hắn di chuyển bước chân lặng lẽ trở lại trên giường, sau đó đắp chăn lại nhắm mắt ngủ. Nhưng xung quanh là liên tiếp những thanh âm kỳ quái, làm hắn nổi da gà, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn cảm thấy bên ngoài cửa sổ có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn, làm hắn da đầu tê dại. muốn nhìn lại không dám nhìn. Lúc này hắn cực kỳ hối hận, sớm biết rằng thế này nên nghe Lâm Thành trực tiếp đi ngủ thì tốt rồi, hà tất phải tò mò nhìn lén. Trên thực tế không chỉ có hắn, vệ sĩ, người hầu, quản gia bên trong trang viên toàn bộ đều ở cửa sổ nhìn lén. Mỗi người đều giống như bác Văn, sợ tới mức nằm ở trên giường hô hấp thô nặng. Có một người thậm chí tránh ở trong tủ quần áo run bần bật, sắc mặt tái nhợt. Mẹ hãy xem trọng hồng y của ta, đừng làm ta chết đi quá sớm. Đêm dài, tóc người bay xuống. Đêm dài, người nhắm mắt lại. Lúc này, một tiếng ca chói tai vang lên, thanh âm có lực xuyên thấu cực mạnh, phảng phất như muốn từ hai lỗ tai xuyên thấu đến trong lục phủ ngũ tạng. Người nghe được tiếng ca tại một khắc này đồng thời run rẩy, mồ hôi tựa như hạt đậu không ngừng chảy xuống. Tiếng ca du dương truyền rất xa, mang theo từng trận hồi âm, càng thêm cảm thấy khủng bố. Có vài người hầu nhát gan tránh ở trong chăn không dám thở mạnh, không khí dần dần ít đi, hô hấp khó khăn nhưng cũng không dám mở chăn ra. Mồ hôi lạnh đã thẩm thấu quần áo trên người bọn họ. Giờ phút này, Lâm Thành cùng Chu Huynh đồng thời nhìn chằm chằm vào hình ảnh trên thân cây phía trước. Một cô gái mặc áo cưới màu đỏ, nàng chăm chú ca hát, thanh âm thê lương, có loại cảm giác làm cho nội tâm người ta hỏng mất. Loại cảm giác này thực không thể hiểu được, nhưng đích xác làm người hỏng mất. Có loại cảm giác muốn moi ra trái tim của mình. Quỷ binh sơ kỳ, sư tỷ không thành vấn đề chứ? Lâm Thành nhìn về phía Chu Huynh nói. Ngươi đi đi, ta ngăn cản những tiểu quỷ đó. Chu Huynh do dự một chút, rồi sau đó nhìn Lâm Thành nói. Quỷ binh sơ kỳ đã trở thành lệ quỷ hung ác, bởi quá Chu Huynh là pháp sư nhị phẩm, vẫn là có thể giải quyết. Chẳng qua thời gian giải quyết sẽ rất dài, yêu cầu hao phí sức lực rất lớn, còn không bằng để cho Lâm Thành đi. Được. Lâm Thành gật đầu, cầm trong tay kiếm gỗ đào, vũ động ở không trung, rồi sau đó dùng kiếm dán lên một lá bùa, đột nhiên đâm tới lệ quỷ mặc hồng y. Lá bùa từ trên thân kiếm bay ra, tựa như mũi tên rời khỏi dây cung, nhanh chóng bắn về phía lệ quỷ. Không cần chết đi quá sớm. Lệ quỷ hồng y không có nhúc nhích, tiếp tục ca hát, sóng âm khuếch tán, phảng phất như có một bàn tay vô hình nháy mắt bắt được lá bùa, làm cho lá bùa ngừng ở không trung, cũng không có nhúc nhích. Có điểm bản lĩnh, bất quá ta khuyên người tốt nhất hay nhanh chóng rời đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lâm Thành nhìn lệ quỷ mặc hồng y đầy mặt lệ khí nói. Nói chuyện đối với lệ quỷ phải hung ác, bằng không nó còn tưởng rằng người dễ bị bắt nạt. Đây cũng là nguyên nhân mỗi một pháp sư bắt quỷ nói chuyện đều sẽ thực khí phách, đặc biệt là đối mặt ác quỷ thế lực ngang nhau càng không thể chịu thua, ít nhất phải áp đảo đối phương ở trên khí thế. Ta chết thảm, thực thảm. Lúc này lệ quỷ hồng y đột nhiên xoay người, một khuôn mặt làm cho người sởn tóc gáy, khiến cho đồng tử của Lâm Thành co rụt lại. Gương mặt này trắng tựa như một tờ giấy, hai mắt chảy ra máu tươi ở trên mặt thập phần chói mắt, không ghê tởm lại làm cho người ta cảm thấy sợ hãi từ sâu trong nội tâm. Phanh một tiếng, giây tiếp theo đầu của lệ quỷ mặc hồng y đột nhiên bị một bàn tay to lớn màu đen đánh vỡ, thân thể ngã xuống trên mặt đất. Lâm Thành không có cao hứng, ngược lại trong mày. Ngay sau đó, một nam nhân thân mặc quần áo rách nát xuất hiện, trên quần áo tràn đầy máu tươi, nhìn thấy ghê người. Hắn dùng tay trái nhặt lên tay phải, sau đó gắn vào trên tay phải của mình, là một con lệ quỷ cảnh giới quỷ binh trung kỳ. Hai mắt nó huyên hồng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Mà lệ quỷ mặc hồng y rơi xuống trên mặt đất, thân thể không đầu đi loạn trên mặt đất, thật giống như người uống say. Rồi sau đó, bộ não ở trên mặt đất bắt đầu tụ lại, cuối cùng một cái đầu hoàn hảo xuất hiện. Đây là lệ quỷ không có thực thể, liền tính thân thể bị đánh vỡ hoặc là đứt lìa đều có thể một lần nữa khôi phục. Có thực thể liền không giống nhau, muốn khôi phục yêu cầu rất nhiều quỷ khí. Tuy rằng không có tiện bằng không có thân thể, nhưng bọn chúng vẫn là phía sau tiếp phía trước, muốn có được thân thể thuộc về chính mình. Giữa cuộc người là linh hồn của vạn vật, chỉ có trở thành nhân thân mới có thể đột phá càng cao, thực lực càng mạnh. Mẹ nó, hồn phách hai tên giã hỏa này còn phải 5 phút nữa mới có thể nhập thể, vừa mới bắt đầu liền xuất hiện hai con quỷ binh, phía sau còn không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu đây. Lâm Thành thập phần buồn bực, một con có thể đối phó, hai con cũng còn được, nhưng ba con, bốn con, thậm chí năm con thì sao đây? Không thể do dự, chờ lát nữa lệ quỷ cảnh giới quỷ binh sẽ càng ngày càng nhiều. Nghĩ đến đây, Lâm Thành bưng lên nước bùa máu gà đổ vào trên kiếm gỗ đào. Gà trống đỏ thấm 8 năm, máu của màu gà, lá bùa lại trải qua khai quang, tuyệt đối lợi hại hơn so với máu tươi của bản thân hắn. Đương nhiên, vẫn là không thể so với máu đầu lưỡi của Lâm Thành. Bất quá dùng để đối phó hai lệ quỷ này vậy là đủ rồi. Giây tiếp theo, Lâm Thành trực tiếp phát lực, cả người bay lên trời, một kiếm đâm tới lệ quỷ mặc hồng y. Thực lực nó yếu hơn, dễ dàng có thể giết chết. Trước tiên đem nó giải quyết rồi lại đối phó quỷ nam cũng không muộn. Pháp sư này rất lợi hại, chúng ta trước tiên cùng nhau giết chết hắn. Quỷ nam mở miệng, rồi sau đó đột nhiên nhào về phía Lâm Thành. Lâm Thành nhíu nhíu mày, phương hướng vừa chuyển, lập tức đâm về phía quỷ nam. Gia hỏa này thực thông minh, biết bảo lệ quỷ mặc hồng y liên thủ tuyệt đối không lưu được. Chờ lát nữa lệ quỷ càng ngày càng nhiều, lưu lại nó chính là một phiền toái lớn. Thấy Lâm Thành đâm về phía mình, thân hình quỷ nam nháy mắt dừng lại một chút, sau đó xoay người liền chạy. Vừa mới chuẩn bị đuổi theo, đầu của lệ quỷ mặc hồng y lại hướng về phía Lâm Thành cắn tới. Một ngụm cắn tới chân trái, liều mạng kéo xé, làm cho Lâm Thành không đi tới được. Tìm chết sao? Lâm Thành nhíu nhíu mày, không nói hai lời, một kiếm đâm tới đầu của lệ quỷ mặc hồng y. Phun một tiếng, kiếm gỗ đào mang theo máu gà trực tiếp từ đôi mắt của lệ quỷ cắm vào trong đầu, xuyên qua tới sau gáy. Xì xì, tiếng ăn mòn vang lên, làm cho người ta da đầu tê dại. Lệ quỷ mặc hồng y phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, lập tức nhanh chóng buông Lâm Thành ra, không màng đau đớn, đầu từ trên thân kiếm rút ra, nghiêng ngả lảo đảo bay trở về thân thể. Lệ quỷ mặc hồng y gắn lại cái đầu, giờ phút này càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Một gương mặt trắng bệch xuất hiện lỗ thủng thật lớn, đầu bên kia treo lơ lửng một mảnh da, có thể là cảm thấy khó coi, nó trực tiếp dùng tay kéo xuống. Rẹt một cái, thanh âm làm cho người ta da đầu tê dại vang lên, khả năng lệ quỷ cảm thấy vô cùng dễ nghe, trên mặt lộ ra một tia hưởng thụ. Lâm Thành cảm giác thập phần ghê tởm, lệ quỷ chính là lệ quỷ, bọn chúng tràn ngập oán khí, thường xuyên làm ra sự tình khiến cho người sống khó chịu. Nhìn thấy người sống khó chịu, bọn chúng liền vui vẻ, nếu có thể giết chết người sống đương nhiên là tốt nhất. Bất quá đại đa số lệ quỷ đều thích sống sờ sờ hù chết người còn sống. Thấy người còn sống có biểu tình hoảng sợ, chết đi ở trong tuyệt vọng, nội tâm bọn chúng liền có một trận vui sướng. Lúc này Lâm Thành đột nhiên cảm giác phía sau có một trận quỷ khí đánh úp lại, còn không đợi hắn phản kích, phanh một tiếng, trực tiếp đã bị quỷ khí đánh trúng, cả người bay ngược đi ra ngoài. Tuy rằng hắn không có biến hóa thành cương thi, nhưng có được thể chất của cương thi, thân thể cứng rắn hơn so với pháp sư bình thường không biết bao nhiêu lần. Chút thương thế này với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Bất quá hắn vẫn là giả vờ bị thương, thân thể nện ở trên nền xi măng cứng rắn, thập phần suy yếu bò dậy, sau đó một lần nữa té ngã trên mặt đất. Ha ha ha ha, vẫn là quá trẻ tuổi. Quỷ nam xuất hiện, đầy mặt cười quái dị, nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, tiếp theo nhìn về phía lệ quỷ mặc hồng y nói: người đi qua giết hắn, sau đó chúng ta liên thủ giết chết những lệ quỷ khác, bao gồm cả một pháp sư khác kia, cuối cùng chúng ta lại đến tranh đoạt thân thể cực âm. Lệ quỷ mặc hồng y đứng ở tại chỗ không có cử động, cũng không có nói chuyện, rõ ràng là không phục quỷ nam này an bài. Phế vật nhà ngươi! Quỷ nam phẫn nộ mắng một câu, thân thể chợt biến mất ở tại chỗ. 2 giây qua đi, xuất hiện ở trước người Lâm Thành, không có cùng Lâm Thành nhiều lời, vươn tay phải trực tiếp bóp lấy cổ của Lâm Thành. Nó chết chính là bởi vì chết do nói nhiều. Sau khi chết trở thành lệ quỷ, nó minh bạch thật sâu một đạo lý: giết người không thể vô nghĩa. Nhìn độc thủ càng ngày càng gần, trong mắt Lâm Thành đột nhiên bùng nổ một đạo kim quang, kiếm gỗ đào trong tay nhanh như chớp đâm tới thân thể quỷ nam. Phun một tiếng, không có bất luận cái gì trì hoãn, quỷ nam trực tiếp bị xuyên thấu thân thể. Ngay sau đó, Lâm Thành từ trên người lấy ra một tấm phù diệt quỷ, dán ở trên trán của lệ quỷ. Phù diệt quỷ nháy mắt thiêu đốt, trên người quỷ nam phảng phất như có xăng, ở trong nháy mắt liền bị lửa lớn bao vây. Quỷ nam nằm ở trên mặt đất không ngừng lăn lộn, trong miệng phát ra tiếng kêu rên thảm thiết. Giết người! Ta muốn giết người! Giây tiếp theo, lệ quỷ biết chính mình trốn không thoát, tiện đà xoay người đánh tới Lâm Thành. Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, thân hình bạo lui. Thân thể lệ quỷ là hư ảnh, nhưng lửa lại là thật. Tuy rằng thân thể hắn cường đại, nhưng cũng không chống được lửa đốt. Đến lúc đó liền tính là biến thành cương thi cũng không làm nên chuyện gì. Giờ phút này, quỷ nam hoàn toàn không muốn sống nữa. Đối mặt lửa phù, nó căn bản trốn không thoát, trừ phi đột nhiên có lệ quỷ cường đại ra tay cứu nó. Nhưng việc này rõ ràng không có khả năng. Nó hận Lâm Thành, hận không thể xé nát thân thể Lâm Thành, đem Lâm Thành lột ra rút gần, ăn tươi nuốt sống bộ não cùng với lục phủ ngũ tạng. Cho dù là chết, nó cũng muốn lôi kéo Lâm Thành chôn cùng. Từ khi trở thành lệ quỷ, nó vẫn luôn âm thầm trốn tránh. Bằng ngoài sự thông minh của nó, đã rất nhiều lần tránh thoát pháp sư đuổi giết. Thậm chí nó còn ngược lại đã giết chết một pháp sư. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Lâm Thành, nó không có bất luận cái gì để ý, một tiểu pháp sư mà thôi. Sau đó lại giao thủ, phát hiện Lâm Thành thế nhưng lợi hại như vậy. Kiếm gỗ đào còn không có đâm trúng nó đã khiến cho nó cảm giác được nguy cơ. Sau đó bắt đầu lui về phía sau, âm thầm ẩn giấu xem Lâm Thành cùng với lệ quỷ Mạc Hồng Y giao thủ, cuối cùng xem chuẩn thời cơ đánh lén Lâm Thành. Vốn tưởng rằng Lâm Thành chết chắc rồi, ai biết gia hỏa này đang giả bộ. Cho tới nay nó tự nhận là vô cùng thông minh, trực tiếp ngã quỷ trong tay Lâm Thành. Nó đã là quỷ, nếu lại chết liền sẽ hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng đều không có. Là tiểu pháp sư trước mắt này đều là hắn. Hắn đáng chết, thực sự đáng chết. Quỷ nam không màng tất cả lao về phía Lâm Thành. Lệ quỷ Mạc Hồng Y ở bên cạnh đột nhiên cởi hồng y, rồi sau đó vung tay lên, hồng y mang theo quỷ khí nồng đậm bay thẳng về phía Lâm Thành. Sư tỷ, mau tới giúp ta! Lâm Thành đầy mặt vội vàng hét lớn. Không phải hắn sợ lệ quỷ Mạc Hồng Y, mà là sợ quỷ nam xông lên ôm hắn, đến lúc đó hắn liền xong đời. Lửa phù ngay cả nước đều không thể dập tắt, liền tính cách đó không ra có cái áo cũng đều vô dụng. Lửa phù không chỉ có thể thiêu quỷ, còn có thể thiêu người. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Thành biến dịch đối với lá bùa, nhưng lại sợ hãi quỷ nam ôm hắn. Hiệu quả của phù diệt quỷ liền khủng bố như vậy. Thời điểm phía trước Lâm Thành sử dụng phù diệt quỷ đều là lệ quỷ hơi thở thoi thóp, hoặc là thời điểm xử lý thi thể. Nhưng hắn không nghĩ tới dùng ở trên người lệ quỷ sinh long hoạt hổ vậy mà khủng bố như thế. Tính toán thời gian, lệ quỷ phòng trường cần phải mười mấy giây nữa mới có thể ngã xuống. Tại trong 10 giây này, hắn bị lệ quỷ Mạc Hồng Y cuốn lấy, quỷ nam tuyệt đối có cơ hội ôm lấy hắn. Cẩn thận! Chu Hinh một kiếm giết chết một lệ quỷ cảnh giới quỷ hồn hậu kỳ, thả người nhảy lên, nhanh chóng hướng về Lâm Thành lao nhanh mà đến. Sau đó lấy ra ba lá bùa, vung tay lên, lá bùa nháy mắt dán ở trên Hồng Y. Xì xì, Hồng Y toát ra sương khói, đột nhiên mất đi lực lượng, rơi xuống trên mặt đất. Đi, đi mau, lệ quỷ này nổi điên rồi! Lâm Thành nhanh chóng hướng về phía Chu Hinh giống to, sợ Chu Hinh bị quỷ nam ôm lấy. Dựa theo sự điên cuồng của quỷ nam, nếu bị ôm lấy tuyệt đối sẽ không buông tay. Có câu nói rất đúng, không sợ cứng đầu liền sợ không muốn sống. Cũng không phải là không muốn sống, mà là quỷ nam biết chính mình hẳn là phải chết, nội tâm đối với Lâm Thành hận thấu xương, muốn kéo Lâm Thành chôn cùng mà thôi. Ai đâu, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi! Trên mặt quỷ nam hiện lên một vẻ dữ tợn, tốc độ chậm rãi hạ xuống. Lâm Thành thở ra một hơi, rồi sau đó phản phất dường như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên hét lớn: Không tốt, tổ chức nghị! Lập tức xoay người vừa thấy, quả nhiên có một con quỷ hồn đã đi vào bên người tổ chức nghị. Vèo một tiếng, Lâm Thành cầm trong tay kiếm gỗ đào ném về phía quỷ hồn. Phun một tiếng, kiếm gỗ đào xuyên thấu thân thể quỷ hồn. Nó hét thảm một tiếng, so với lệ quỷ Mạc Hồng Y cùng mấy quỷ nam bất đồng, quỷ hồn trực tiếp hóa thành một đoàn xương khói, hồn phi phách tán. Đây là chênh lệch thực lực, nếu Lâm Thành đột phá đến pháp sư nhị phẩm, thậm chí pháp sư tam phẩm, giết hai lệ quỷ cấp bậc quỷ binh này thật giống như hiện tại giết quỷ hồn bình thường, nhẹ nhàng bâng quơ, không cần tốn nhiều sức. Bảo đi ngăn trở những quỷ hồn đó, đời này cô có thể yên tâm. Lâm Thành thập phần nghiêm túc nhìn Chu Hinh nói. Chu Hinh cũng không có do dự, xoay người đi đến bên cạnh thân thể tổ chức nghị cùng với băng làm. Hồn phách hai người đang nhập thể, hồn phách người đương nhiên không lợi hại bằng quỷ hồn, cho dù là quỷ hồn cấp thấp nhất cũng có thể nháy mắt hạ gục hồn phách của tổ chức nghị cùng với băng làm. Đến lúc đó hai người liền thật sự đã chết, hơn nữa thân thể còn sẽ bị quỷ hồn đoạt đi, bọn chúng sẽ có thể mượn xác hoàn hồn tái thế làm người. Đây là thân thể trống rỗng không có linh hồn, đối với quỷ quái rất có lực hấp dẫn. Đương nhiên còn bởi vì thân thể tổ chức nghị là thân thể cực âm. Quỷ nam kêu thảm thiết, thân thể rớt cuộc ngã trên mặt đất, toàn thân nó là lửa, vươn đôi tay bò trên mặt đất, nó còn có thể cử động, muốn lôi kéo Lâm Thành chôn cùng với nó. Cho người một cái chết thống khoái! Lâm Thành giảo phá ngón trỏ tay phải, vẽ bùa trên lòng bàn tay trái, niệm khởi chú ngữ, chân đạp thất tinh bộ. Sau đó một chưởng hướng về quỷ nam chụp tới, huyết phù trên lòng bàn tay rời tay mà ra, nháy mắt đánh trúng quỷ nam. Trên thân thể quỷ nam có một trận vặn vẹo, cuối cùng ngừng lại giãy giụa, bị lửa lớn thiêu đốt cho hồn phi phách tán. Vừa rồi Lâm Thành cũng chuẩn bị sử dụng huyết phù, nhưng tốc độ quỷ nam xông tới thực mau, hắn căn bản không có thời gian dư thừa đi vẽ bùa. Sau khi quỷ nam chết, lửa phù cũng biến mất theo. Giờ phút này trên mặt đất hoàn toàn không nhìn ra bộ dáng một con lệ quỷ đã bị thiêu chết, cái gì cũng không có lưu lại. Rốt cuộc nó không có thực thể, bị thiêu đốt chính là hư ảnh. Chẳng qua hư ảnh của nó nếu nhìn chăm chú, thoạt nhìn liền giống như thực thể. Nhưng hư ảnh chính là hư ảnh, liền tính bị liên hỏa thiêu chết cũng sẽ không có lưu lại bất luận dấu vết gì. Ngươi còn muốn cướp đoạt thân thể cực âm sao? Lâm Thành đầy mặt khói mù nhìn về phía lệ quỷ Mạc Hồng Y. Lập tức lệ quỷ Mạc Hồng Y lui ra phía sau một bước, không biết từ khi nào nó đã đem hồng y của mình mặc vào. Thấy lệ quỷ Mạc Hồng Y còn đứng ở tại chỗ, Lâm Thành nhíu mày lại. Lệ quỷ Mạc Hồng Y chỉ còn giữ lại một nửa khuôn mặt, sắc mặt biến đổi, rồi sau đó trực tiếp bay đi. Nó lại không ngốc, quỷ nam lợi hại hơn so với nó đều đã chết, tiếp tục cùng với Lâm Thành đối nghịch, kết cục chỉ có một, đó chính là hồn phi phách tán. Đến lúc đó không chiếm được thân thể cực âm không nói, liền tính là quỷ cũng đều không làm được. Thế lệ quỷ Mạc Hồng Y rời đi, Lâm Thành nhẹ nhàng thở ra. Hắn không muốn dây dưa cùng với lệ quỷ Mạc Hồng Y, chỉ muốn an tính chờ hồn phách của Tổ Chiến Nghị cùng với bác Lam nhập thể thành công. Nhưng những lệ quỷ đó cố tình muốn tới cướp thân thể của Tổ Chiến Nghị, một chút nhất chính là hắn không nghĩ tới trong vòng mấy km xung quanh trang viên thế nhưng che giấu nhiều quỷ quái như vậy, trong đó còn có hai tên lệ quỷ cấp bậc quỷ binh. Ngay sau đó, Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp trở lại trước bàn, cầm lấy lá bùa trên bàn, trực tiếp đi vào bên người Chu Hình. Sư tỷ, giữ lại giao cho ta, cô hãy đi nhìn thân thể hai người bọn họ là được. Lâm Thành vứt ra một lá bùa, diệt một con quỷ hồn thập phần ghê tởm nói. Vừa lúc ta cũng mệt mỏi, chính ngươi cẩn thận một chút, đừng bất cẩn. Nói xong, Chu Hình lui về phía sau, thoái lui đến bên cạnh thân thể Tổ Chiến Nghị cùng với bác Lam, sau đó khoanh hai chân ngồi xuống, bảo hộ thân thể hai người, đồng thời cũng có thể nghỉ ngơi. Tối mắt quỷ hồn chung quanh, Lâm Thành như tướng thần hạ phàm, cầm trong tay lá bùa, mỗi lần đều ném chuẩn xác, tốc độ cực nhanh, những quỷ hồn đó căn bản là không kịp phản ứng. Có một con quỷ hồn khả năng trước khi chết đã bị cắt đứt người, đôi tay bỏ trên mặt đất, kéo ra một vết máu nhìn thấy ghê người. Do chung quanh quỷ hồn quá nhiều, Lâm Thành thiếu nó không có phát hiện, cuối cùng một lá bùa đem nó giải quyết. Muốn cướp đoạt thân thể cực âm, đương nhiên phải trả giá thảm trọng. Lâm Thành cũng không phải hạng người thiện nam tín nữ, bọn chúng dám đến, Lâm Thành dám để cho bọn chúng hồn phi phách tán. Lúc này Lâm Thành đột nhiên ngừng lại, nhìn quỷ hồn ghê tởm chung quanh, trầm giọng nói: không muốn ngay cả quỷ cũng đều làm không xong liền cút cho ta, đừng trách ta chưa cho các người cơ hội. Nếu còn không đi, để lúc đó một tên cũng đừng đi. Nháy mắt quỷ hồn chung quanh dừng lại bước chân, quỷ khí nồng đậm ở trên không trang viên hình thành một đoàn mây đen loại nhỏ, chung quanh cuồng phong trở nên càng ngày càng nhỏ. Đại bộ phận quỷ hồn nhìn thật sâu thân thể Tổ Chiến Nghị, sau đó biến mất ở trong bóng đêm. Có một số không cam lòng, chuẩn bị lao ra khỏi phòng ngự của Lâm Thành, bất quá bọn chúng trực tiếp đã bị lá bùa của Lâm Thành diệt sát. Cuối cùng cũng chỉ có mấy con quỷ hồn ôm tâm lý may mắn, bọn chúng đứng ở tại chỗ chần chờ, cuối cùng sôi nổi rời đi. Qua đi bao nhiêu phút rồi? Thấy quỷ hồn biến mất, Lâm Thành nhìn về phía Chu Hinh hỏi. Chu Hinh lấy ra điện thoại di động của mình nhìn xem, tiếp theo mở miệng nói: qua đi 6 phút, đại khái còn cần khoảng 3-4 phút nữa bọn họ mới có thể nhập thể thành công. Chiêu hồn nhập thể không chỉ riêng làm hồn phách tiến vào thân thể, cho dù là chính bọn họ cũng yêu cầu từng bước một cùng với thân thể dung hợp. Những quỷ hồn đó hẳn là sẽ không xuất hiện, còn có 3-4 phút, nhanh lên. Không biết vì sao, Lâm Thành luôn cảm thấy trong lòng thực áp lực, thật giống như có đại sự phát sinh. Nhưng những quỷ hồn đó đã biến mất, không có khả năng quay trở lại. Hơn nữa Tổ Chiến Nghị cùng với Băng Lam chiêu hồn nhập thể cũng sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Nhưng loại cảm giác có áp lực này do đâu mà ra? Lâm Thành nhíu mày thành một đoàn. Không phải quỷ hồn đi rồi sao? Tại sao ngươi lại mặt mày ủ ê như vậy? Chu Hình nhịn không được hỏi. Ta cảm giác được có một cỗ áp lực, để ta tính toán xem. Nói xong, Lâm Thành bấm đốt ngón tay, ngón cái cùng với ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón út của tay phải tiếp xúc qua lại. Phía trước đi theo Long Vân Tử, Long Vân Tử đã bảo hắn đọc rất nhiều sách, trong đó liền có bấm đốt thần toán, có thể suy tính ra rất nhiều chuyện phát sinh sau 1 giờ, còn có tử vi đầu số, kinh dịch, vân vân. Lâm Thành trên thông thiên văn dưới tường địa lý, không chỉ là nói chơi mà thôi. Có được năng lực đã gặp qua là không quên được, hắn muốn học được những kiến thức đó dễ như trở bàn tay. Tối nay mây đen bao phủ không trung, bắt đầu thất tinh biểu hiện một tinh. Nói tới đây, Lâm Thành đột nhiên phát hiện không trung sẽ qua một tia hồng quang, là sao băng. Không trung có hiện tượng này, nhất định có người chết. Giây tiếp theo, Lâm Thành sắc mặt biến đổi, để mặt ngưng trọng nhìn Chu Hinh nói: Sư tỷ, cô hãy đi vào nhà trước đi. Phát sinh chuyện gì? Đừng hỏi, mau trở về. Lâm Thành có chút gấp gáp, không nhìn được khẽ quát: Chính ngươi cẩn thận một chút, nếu không được hãy gọi ta. Chu Hinh mày đẹp hơi nhíu lại, sau đó đi đến bên trong trang viên. Lâm Thành không có trả lời, mà là gật gật đầu, bởi vì hắn thấy ở trên đường xi măng tiến vào trong trang viên, mười mấy lệ quỷ cảnh giới quỷ hồn hậu kỳ nâng một cỗ kiệu màu đỏ thẫm, trên kiệu trần lóe, thật giống như cột gỗ của kiệu tùy thời sẽ bị đứt gáy, thế nhưng lại không gáy, làm cho người xem thập phần lo lắng. Lâm Thành nhìn chăm chú vào cỗ kiệu, lệ quỷ nâng kiệu, trong cỗ kiệu nhất định là một con lệ quỷ cường đại. Đúng lúc này, cỗ kiệu phát ra một trận xương đen, trực tiếp từ đại môn của trang viên thẳng tắp bay đến trong hoa viên. Là yêu vật. Nhìn đến xương đen, sắc mặt Lâm Thành hoàn toàn trầm xuống. Mà mười mấy lệ quỷ cảnh giới quỷ hồn hậu kỳ kia thấy thế, không có tiến vào, ngược lại nhanh chóng trốn đi. Cố kiệu cứ như vậy lặng lặng ngưng ở trong hoa viên, bên trong không có bất luận động tĩnh cái gì. Lâm Thành đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích. Trong không khí xuất hiện một tia khí tức không giống bình thường. Xung quanh thập phần yên tĩnh, Lâm Thành có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hít thở của chính mình, cùng với bên trong trang viên đột nhiên truyền đến một tiếng cốc bị vỡ. Thực hiển nhiên có người đang nhìn lén, sau đó bị một màn này dọa cho ngây người, chạm vào làm đổ cái cốc kia, hoặc là cái cốc trong tay bị rơi xuống. Theo thời gian trôi đi, trán của Lâm Thành dần dần xuất hiện mồ hôi mỏng. Hắn không hiểu được yêu vật bên trong kiệu đến đây có ý đồ gì, có bao nhiêu lợi hại. Trong không khí tràn ngập túc sát chi khí, lá rụng trên mặt đất bị gió của yêu ma thổi tới làm cho trôi nổi bay lên, đông đảo ngọn nến phía sau Lâm Thành chợt lóe. Giao ra thân thể cực âm, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thật lâu sau, trong cố kiệu truyền đến một trận thanh âm lạnh băng, thực trung tính, nghe không ra là nam hay nữ. Ngay sau đó, một đoàn xương đen từ cửa cố kiệu trào ra, hiện tại có thể chắc chắn đây là yêu vật. Xương đen chính là yêu khí. Nhìn đến một tia yêu khí này, Lâm Thành lui ra phía sau một bước, thần kinh căng chặt, không có trả lời yêu vật. Ta nói một lần cuối cùng, giao ra thân thể cực âm. Thanh âm lại tiếp tục từ trong cố kiệu truyền ra. Không có khả năng. Thật lâu sau, Lâm Thành lạnh lùng nói, tổ chức nghị là tuyệt đối không thể giao ra. Nếu nó có được thân thể cực âm, rất có thể trở thành Diệp Uyển Nhi thứ hai, thậm chí so với Diệp Uyển Nhi còn lợi hại hơn vài lần. Đối với thành phố Dương Thành mà nói, không khác gì tai họa ngập đầu. Nháy mắt xương đen sôi trào, trong trước mắt liền đi vào trước người Lâm Thành. Xương đen nhanh chóng cuốn quanh cổ của Lâm Thành, đem hắn kéo tới giữa không trung. Sắc mặt hắn bất biến, hô hấp đều đều. Tại sao lại như vậy? Trong phút chốc, trong cố kiệu truyền đến một tiếng kinh hô. Ngay sau đó, một quái vật toàn thân trên dưới đều là tay xuất hiện. Hiện tại có thể xác định yêu vật là công không phải thụ. Chỉ là nhiều tay như vậy, đây là động vật gì tu luyện thành yêu đây? Lâm Thành thập phần nghi hoặc, càng có rất nhiều khiếp sợ. Yêu vật này thực lực rất mạnh, liền tính hắn thi biến cũng không phải đối thủ. Yêu vật đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thành, nhìn không được mở miệng nói: Cổ ngươi vì sao cứng rắn như vậy? Thoáng chốc, không đợi Lâm Thành mở miệng, gà trống đỏ thấm ở bên cạnh vẫn luôn im ắng. Nhìn thấy yêu vật đột nhiên giống như nổi điên kêu to, thân thể không ngừng vặn vẹo. Gà là gà trống đỏ thấm. Đột nhiên yêu vật đầy mặt kinh hãi, yêu khí nháy mắt buông Lâm Thành ra, rồi sau đó nhanh chóng trốn đến phía sau cố kiệu. Gà trống đỏ thấm tiếp tục kêu lên, muốn tránh thoát trói buộc, liều mạng vặn vẹo thân thể. Lâm Thành đầy mặt ngạc nhiên, một con yêu vật cường đại như vậy, sau khi nhìn thấy gà trống đỏ thấm lại hoảng sợ như thế. Mặc kệ như thế nào, nó sợ hãi gà trống đỏ thấm là được rồi. Phía trước hắn chuẩn bị lưu trữ để đối phó lệ quỷ, sau đó lại vô dụng, không nghĩ tới hiện tại lại phát huy công dụng. Mau, mau giết nó, bằng không ta liền giết chết ngươi. Cho ngươi thời gian 3 giây đồng hồ, mau. Yêu vật thập phần sốt ruột, đầy mặt hoảng sợ, phảng phất giống như người thường nhìn thấy lệ quỷ, hơn nữa không ngừng uy hiếp Lâm Thành. Xem ra gia hỏa này đích xác sợ hãi gà trống đỏ thấm, không phải là làm bộ. Được rồi, ta sẽ giúp người giết chết. Lâm Thành cười lạnh, bề ngoài làm bộ thập phần sợ hãi yêu vật, bay thẳng đến chỗ của gà trống đỏ thấm. Nếu yêu vật sợ hãi gà trống đỏ thấm như vậy, Lâm Thành cũng không dám nói thả ra gà trống để đối phó nó, để lúc đó yêu vật trực tiếp ra tay đối với hắn, Dựa theo thực lực hiện tại của hắn, căn bản là không có nhanh bằng yêu vật. Còn không đợi buông ra gà trống đỏ thấm, phỏng chừng đã bị yêu vật đánh bay. Thấy Lâm Thành vọt qua, yêu vật vẫn là có chút không yên tâm, đầy mặt cảnh giác nhìn chằm chằm vào gà trống. Phụt một tiếng, ngay sau đó Lâm Thành vung tay lên, một cỗ pháp lực đánh ra, dây thừng trực tiếp đứt gãy. Gà trống đỏ thấm bị trói chặt, nháy mắt hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đứng thẳng lên. Gà trống đỏ thấm đã sống 8 năm, cho dù mất đi màu gà, bộ dáng cũng thập phần uy vũ, bộ lông quanh thân đỏ tươi dựng thẳng lên. Gà trống đỏ thấm ngửa mặt lên trời thét dài, rồi sau đó đập cánh, trực tiếp bay đến giữa không trung, tinh chuẩn đáp xuống ở trước người yêu vật. Một cái mỏ bé nhọn nhanh chóng mổ vào yêu vật. Không được, cút, người cút đi cho ta. Yêu vật đầy mặt sợ hãi, vung tay lên, dùng ra yêu khí màu đen. Phanh một tiếng, gà trống đỏ thấm trực tiếp bị đánh bay. Thế, Lâm Thành nhăn mày lại. Yêu vật tuy rằng sợ hãi gà trống đỏ thấm, nhưng thực lực rất mạnh, gà trống đỏ thấm vẫn là không đối phó được. Thật giống như một con chuột to bằng con trâu nhìn thấy con mèo, theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Nếu thật sự đánh tới, mèo nhỏ đương nhiên không phải đối thủ của con chuột. Trong phút chốc, Lâm Thành không có bất luận chần chờ cái gì, trong miệng phát ra một trận gào giống của dã thú. Con người đen nhánh bắt đầu phát sinh biến hóa, trong mắt trở nên huyết hồng, bất quá bí mật mang theo một chút màu tím. Một cỗ thi khí đột ngột xuất hiện vần quanh Lâm Thành, móng tay biến dài, thân thể trở nên cứng rắn, khóe miệng mọc ra hai chiếc răng nanh bén nhọn. Cường thi! Đồng tử của yêu vật không ngừng phóng lớn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Nó tu luyện lâu như vậy, chưa từng thấy qua một con cường thi lại giống như con người, còn có thể tiến hành thi biến, mấu chốt nhất có thể sử dụng pháp thuật cùng với lá bùa. Nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy, nó thật sự rất khó tin tưởng Lâm Thành là một con cường thi. Trái không được phía trước nó dùng yêu khí cuốn lấy cổ Lâm Thành, Lâm Thành lại không có một chút việc gì, thì ra là cường thi. Phanh một tiếng, đôi chân của Lâm Thành chợt phát lực, tựa như một viên đạn pháo thẳng tắp bắn nhanh đi ra ngoài. Hàm răng bén nhọn trực tiếp cắn tới cổ của yêu vật. Tìm chết sao? Sắc mặt của yêu vật trầm xuống, thực mau liền phản ứng lại, thân thể lập tức hướng tới một bên tránh né công kích của Lâm Thành. Toàn thân trên dưới của nó đều là tay, trong đó có hai tay bắt lấy Lâm Thành, rồi sau đó một cái tay đánh tới. Phanh một tiếng, thanh âm từng quyền đánh ra truyền đến, Lâm Thành cảm giác giống như có người đang massage cho hắn, thập phần thoải mái. Đúng lúc này, gà trống đỏ thấm bị đánh bay, đột nhiên xuất hiện ở phía sau yêu vật. Cái mỏ bén nhọn mổ trúng mông của yêu vật, rèn một cái, nháy mắt xé rách một miếng thịt trên mông của yêu vật. Gà trống đỏ thấm không có nhả thịt ra, mà là một ngụm nuốt xuống. Ngay sau đó, Lâm Thành nhìn đến ánh mắt gà trống đỏ thấm phát sinh biến hóa, phía trước thập phần ôn nhu, giờ phút này cuồng bạo dị thường, phảng phất giống như đánh thuốc kích thích. Gà trống đỏ thấm lại lần nữa thét dài, phảng phất thập phần kích động, thật giống như nhìn thấy đồ ăn ngon. Yêu vật tuét miệng, hai tay trong đó bay thẳng về phía gà trống đỏ thấm. Gà trống đỏ thấm vùng vẫy cánh, trực tiếp bay lên, móng vuốt sắc bén đột nhiên chộp thấy đầu của yêu vật. Gà trống đáng ghét này, cút cho ta! Yêu vật thập phần hoảng loạn, khua múa lung tung, tay rất nhiều, một bàn tay trong đó đem gà trống đánh bay. Giờ phút này nó thập phần sợ hãi, thực lực cường đại bởi vì sợ hãi chỉ có thể phát huy 1/3. Lâm Thành bị bắt giữ, xem chuẩn thời gian, hàm răng bén nhọn một ngụm cắn vào một bàn tay của yêu vật, rồi sau đó đột nhiên hút lấy. Một cỗ máu tanh ngọt tiến vào trong miệng, loại hương vị máu tươi này Lâm Thành trước này chưa được uống qua, so với hương vị máu tươi của người săn cường phía trước càng tốt hơn. Yêu vật hét thảm một tiếng, sắc mặt đều vặn vẹo, không nói hai lời, trực tiếp sử dụng yêu khí cuốn lấy thân thể Lâm Thành, hung hăng kéo ngã trên mặt đất. Phanh một tiếng, Lâm Thành nện ở trên mặt đất cứng rắn, cảm giác toàn thân thật giống như tan thành từng mảnh, không khỏi hít sâu một hơi. Thực lực của yêu vật này đích xác rất mạnh, nếu không phải sợ hãi gà trống đỏ thấm, khả năng hắn đã chết. Yêu vật nhìn tay của hắn, lập tức sử dụng yêu khí của mình đem thi độc bước ra bên ngoài cơ thể. Nếu thi độc xâm lấn, đến lúc đó liền xong đời, cho dù là yêu vật cũng sẽ biến thành một khối thi thể cứng đờ, không có bất luận linh trí cái gì. Thi độc thập phần đáng sợ, có thể nhanh chóng làm máu đọng lại, thân thể trở nên cứng đờ, không có linh trí. Phốc phốc phốc, gà trống đỏ thấm bị đánh bay, phảng phất giống như không muốn sống, vùng vẫy cánh, lại lần nữa vọt về phía yêu vật. Đúng lúc này, yêu vật đột nhiên vung tay lên, treo lên một trận gió to, ngay sau đó nó quỳ rạp trên mặt đất, thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Thời gian vài giây, một con rết tựa như mãng xà xuất hiện ở trước mặt Lâm Thành. Mẹ nó! Lâm Thành nhịn không được thô bạo mắng một câu, sắc mặt đều không tốt. Trái không được gia hỏa này có nhiều tay như vậy, thì ra là một con rết tinh. Nghe nói gà trống thích ăn rết, hơn nữa ăn rết xong trở nên thập phần hung mãnh. Đêm nay vừa thấy, quả nhiên như thế. Phía trước hắn còn đang suy nghĩ, gà trống đỏ thấm nhìn thấy yêu vật này tại sao lại kích động như vậy. Thì ra là nhìn thấy đồ ăn, hơn nữa còn là đồ ăn lớn như vậy. Bất quá gà trống đỏ thấm đích danh hùng mãnh, đồ làm gà trống bình thường phòng chừng đã sớm chạy trối chết. Cái miệng trước đầu con rết mở ra đóng lại, thanh âm phát ra làm cho người ta da đầu tê dại. Con rết to lớn tựa như mãng xà, giờ phút này miệng cũng vô cùng to lớn. Nhìn miệng của con rết tinh, nội tâm của Lâm Thành kinh hoàng. Nếu như bị cắn một chút, liền tính là thân thể làm bằng sắt thép cũng bị cắn đứt. Hơn nữa con rết là một trong ngũ độc, chứa đựng kịch độc. Con rết lớn như vậy, độc độc của nó có bao nhiêu đáng sợ có thể nghĩ đến. Lui sao? Không được, tính tới thời gian hẳn là còn một phút. Lâm Thành nhìn Tô Chiến Nghị cùng với bác Nam ở phía sau, cắn chặt răng tiếp tục đứng ở trước người bọn họ. Dậm dạp chân của con rết chỉnh tề bước ra, tốc độ thực mau nhắm về phía gà trống đỏ thấm. Gà trống đỏ thấm không cam lòng yếu thế, hướng về con rết bay qua. Bất quá con rết hóa thành bản thể thập phần to lớn, gà trống đỏ thấm ở trong mắt nó chỉ như một con sâu nhỏ. Miệng thật lớn trực tiếp cắn trúng chân của gà trống đỏ thấm, răng rắc, chân nháy mắt bị cắt thành hai đoạn. Đau đớn kinh liệt làm cho gà trống đỏ thấm phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bất quá nó cũng không lùi lại, cái mỏ bé nhọn nhanh chóng mổ vào đôi mắt của con rết. Một con gà trống đỏ thấm, một con rết to lớn nháy mắt cuốn lấy bên nhau. Con rết hóa thành bản thể, thân thể vô cùng cứng rắn. Nếu gà trống đỏ thấm tu luyện thành tinh, khẳng định có thể dễ dàng giết chết con rết. Nhưng hiện tại còn xa không phải đối thủ của con rết. Lâm Thành ở một bên nhìn đến gà trống đỏ thấm rất nhiều lần mổ ở trên thân của con rết, nhưng căn bản không làm gì được con rết. Lâm Thành lập tức không có bất luận do dự cái gì, nháy mắt vọt đi lên. Hắn biết nếu gà trống đỏ thấm đã chết, đến lúc đó một mình hắn căn bản không đối phó được con rết, cần thiết phải cùng với gà trống đỏ thấm liên thủ giết chết con rết này. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.